vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện Hiệp Khách Hành với nội dung là thằng bé ăn xin tỉnh lại, thấy xung quanh yên tĩnh, bụng đói cồn cào, liền ăn cái bánh tiêu còn cầm trên tay và phát hiện trong nhân bánh có miếng sắt. Đó là tấm huyền thiết lệnh bài. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện bảy đệ tử phái Tuyết Sơn, An Phùng Nhật trại trưởng Kim Đao trại và vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu. Trong tay lâm lâm đao kiếm, họ lao vào tranh chấp lệnh bài. Nhưng chính Tạ Yên Khách với bản lĩnh hơn hẳn vọt tới khống chế mọi người, rồi đoạt lấy huyền thiết lệnh từ tay Cẩu Tạp Chủng và vội vàng nắm tay cậu bé chạy khỏi thị trấn. Cuối cùng chỉ còn bọn người Tuyết Sơn thuộc chuyện Thạch Trung Ngọc, con trai của Thạch Thanh và Mẫn Nhu, đã phạm lỗi gây tai họa ở phái Tuyết Sơn thành Lăng Tiêu. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đưa mắt nhìn nhau, nghĩ bụng: người ta tán dương con mình như vậy, nghe còn khó chịu hơn là thóa mạ. Dương Vạn Nhận kể tiếp: lúc đó bọn tại hạ nói chuyện trong phòng khách điếm, bốn mặt đều là tường gạch, thế mà thanh âm kia lọt qua tường vào nghe rõ ràng, chẳng khác gì ngồi đối diện. Chính người bọn tại hạ cũng nói rất khẽ, không hiểu sao lão lại nghe được. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu động tâm nghĩ thầm: cách tường gạch mà nghe rõ, không chừng là tường có lỗ hổng hay khe nứt, cũng không chừng có người ngồi dưới cửa sổ nghe lén. Có khi bọn này cãi cọ om sòm mà lại tự cho là nói khẽ, thì cũng chẳng lấy chi làm kỳ. Nhưng cách tường mà nói cho bên này nghe rõ mồn một, dĩ nhiên nội công lão già đó phải thâm hậu vô cùng. Bọn này dọc đường phải gặp cao nhân, thật là bảo trước chưa tan, bảo sao lại đến. Kha Vạn Quân xem vào: bọn tại hạ nghe thấy thanh âm đó đều phải ngẩn ra. Dương Sư Ca liền quát lên: thế này thì chịu làm sao được, sao lại có kẻ đi nghe lén chuyện người khác thế kia. Dương Sư Ca vừa quát hỏi, bên kia im bặt, không còn có âm thanh gì nữa. Một lúc sau, lão tặc kia lại lên tiếng: A Đan, bọn này đều là người của phái Tuyết Sơn, sư phụ của chúng là lão Bạch, là kẻ mà gia gia ghét nhất trên đời. Này lại có một thằng lõi làm cho lão phái Tuyết Sơn phải tan cửa nát nhà, thế có thú không? Ha ha ha ha, thật là tuyệt diệu. Bọn tại hạ nghe họ nói như thế thì muốn nổi xung ngay lập tức, nhưng cảnh sư ca vội xua tay ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng. Lại nghe tiếng một tiểu cô nương vừa cười khanh khách vừa nói: thú quá, thú quá. Nhưng lão chưa tức đến chết thì cũng chưa phải là tuyệt thú. Con bé đó còn nói mấy câu quỷ quái gì nữa, nhưng cách tường nên nghe cũng không rõ lắm. Chỉ nghe lão già kia hò mấy tiếng rồi nói: nếu lão tức quá mà chết đi thì lại chẳng có gì thú nữa. Để khi già già rảnh rỗi dắt người đến thành Lăng Tiêu, núi Đại Tuyết, đích thân chọc lão, phải tức đến chết cho người xem mới thật là thú. Hắn chỉ nói là lão, còn lão gì á thì hàm hồ bỏ qua. Chắc là lúc lão già nhắc đến tên sư phụ hắn đã dùng chữ rất hỗn xược, nên hắn phải lờ đi, không dám kể nguyên văn. Thạch Thanh nói: người này cực kỳ vô lễ, dám bất kính cả với Bạch lão già. Chẳng hiểu hắn dựa vào đâu mà dám làm thế. Chúng ta không thể bỏ qua cho hắn được. Dương Vạn Nhận nói: đúng thế, lão tặc đó coi dưới mắt không người. Chúng ta có thí mạng thì cũng phải đấu với hắn một phen. Bọn tại hạ đang tức không chịu nổi thì nghe có tiếng ui chà trong phòng khách. Còn phòng bên có tiếng kẹt cửa. Hai người tiến vào trong viện. Bọn tại hạ đều rút kiếm ra, muốn xông vào trong viện ngay. Nhưng cảnh sư ca lại khoát tay bảo anh em đừng nóng nảy. Bỗng nghe lão tặc kia lại nói: A Đan, hôm nay ta đã giết mấy người rồi. Con tiểu quỷ kia đáp: mới giết có một tên. lão Tạc lại nói: "Vậy bây giờ có thể giết hai tên nữa." Thạch Thanh bỗng ồ lên một tiếng rồi nói: "Nhất nhật bất quá tam." Cảnh Dạng Chung từ nãy vẫn ngồi yên không nói gì, bây giờ vội hỏi: Thạch Trang Chúa có biết lão già đó ư?" Thạch Thanh lắc đầu đáp: "Tại hạ cũng không biết hắn, nhưng có được nghe tiên phụ đề cập đến, trong võ lâm có một nhân vật như vậy, ngoại hiệu là nhất nhật bất quá tam gì đó, tự hạn chế một ngày, nhiều lắm là chỉ giết ba người. Sau khi lão giết người thứ ba rồi, tự nhiên mềm lòng đi, không muốn hạ thủ giết người thứ tư nữa." Dương Vạn Nhận cất tiếng thoá mạ: "Còn mẹ nó, một ngày giết ba người còn chưa đủ ư? Thứ gian ác như vậy mà còn sống được đến nay mới là chuyện lạ." Thạch Thanh không nói gì, nghĩ thầm: "Nghe nói lão tiền bối họ Đinh này hành sự nửa chính nửa tà, tuy tàn nhẫn hiếu sát, nhưng chưa nghe nói đã phạm trọng tội gì. Những người lão giết đều là đáng chết." Nhưng mấy câu này mà nói ra là đụng chạm đến phái Tuyết Sơn, nên ông không nói. Cảnh Dạng Chung lại hỏi: "Không hiểu lão tặc đó tên họ là gì, thuộc môn phái nào?" Thạch Thanh đáp: "Tại hạ nghe nói lão họ Đinh, tên thật là gì cũng không biết rõ, chỉ biết ngoại hiệu lão là nhất nhật bất quá tam, các vị tiền bối thường gọi tắt là Đinh Bất Tam." Kha Vạn Quân tức tối nói: "Lão tặc đó đúng là cái thứ hồ đồ, bất tam bất tứ." Thạch Thanh nói: "Tại hạ còn nghe nói nhà đó có ba anh em, lão còn một người anh tên là Đinh Bất Nhị, một người em là Đinh Bất Tứ." Dương Vạn Nhận lại mắng: "Còn mẹ nó, Bất Nhị, Bất Tam, Bất Tứ, lại có những tên thối như rắm chó đó hay sao?" Cảnh Dạng Chung nói: "Dương sư đệ, trước mặt Thạch đại tẩu không nên buộc miệng như thế." Dương Vạn Nhận dâng một tiếng rồi quay sang Mẫn Nhu tạ lỗi. Mẫn Nhu chỉ mỉm cười rồi nói: "Không chừng đó chỉ là ngoại hiệu, làm gì có những cái tên cổ quái như vậy." Thạch Thanh nói: "Địa vị anh em nhà họ Đinh trong võ lâm không phải tầm thường, chắc Bạch lão gia có chuyện gì xích mích với lão nên không đề cập tới, vì thế mà các vị huynh đệ không biết đến. Thế rồi sao nữa?" Dương Vạn Nhận kể tiếp: "Bỗng nghe lão tặc thối mồm thối miệng đó hỏi: có tên nào là Tôn Vạn Niên đó không? Lại còn một tên chữ Vạn Xuân nữa. Hai người trường mặt ra đây." Nghe lão hống hách như vậy, bọn tại hạ còn nhẫn nại làm sao được. Cả chín người liền xông ra một lúc. Nhưng lạ thay, trong viện chẳng có lấy một người. Mọi người tìm khắp bốn mặt, nhảy cá lên nóc nhà dòm ngó mà vẫn không thấy bóng một ai hết. Khai sư đệ thấy cửa phòng khách chỉ khép hờ liền xông vào, chỉ thấy một ngọn đèn cầy đặt trên bàn, chẳng thấy ma nào. Bọn tại hạ còn đang nghi hoặc thì nghe trong chính phòng mình có tiếng người, đúng là thanh âm lão tặc kia. Hắn nói: "Tôn Vạn Niên, chữ Vạn Xuân, hai người ở Lương Châu đã dám nhìn cháu gái của ta không chớp mắt, chỉ chỏ trêu ghẹo, mặt mũi đầy vẻ dâm tà. Cháu gái ta tuổi tác còn nhỏ nhưng dung nhan xinh đẹp, hai thằng súc sinh này nhất định đã nảy ra những ý định xấu xa. Như vậy thì các người còn oan uổng gì nữa không? Mau mau bước ra đây." Tôn sư ca và chữ sư ca càng nghe càng cáu giận, sùng sục chống kiếm vào phòng. Cảnh sư ca la lên: "Phải cẩn thận đó." Trong phòng đèn lửa tắt hết mà không thấy động tĩnh gì cả. Tại hạ lớn tiếng gọi: "Tôn sư ca, chữ sư ca." Nhưng không thấy hai người đáp lại, mà trong phòng cũng không có tiếng đánh nhau. Bọn tại hạ đều sợ đến dựng tóc gáy, vội bật lửa lên xem thì thấy hai vị sư ca quỳ ngay ngắn dưới đất, trường kiếm để một bên. Cảnh sư ca và tại hạ vội nhảy vào đỡ hai người đứng dậy, nhưng vừa đụng đến thì hai người đã lăn ra đất, thì ra tắt thở chết rồi. Tại hạ sờ khắp thân thể hai người chẳng thấy vết thương nào, chẳng hiểu lão tặc kia đã dùng bùa phép ma quỷ gì hạ sát hai vị sư ca. Nói ra xấu hổ, từ đầu đến cuối bọn tại hạ không thấy bóng lão tặc và con tiểu quỷ. Kha Vạn Quân nối lời: dọc đường ở Lương Châu, bọn tại hạ chẳng hề để ý đến người già người trẻ chi hết, mà cho dù hai vị sư ca đó nhìn cháu gái của lão mấy cái thì có gì đáng kể đâu. Thạch Thanh, Mẫn Nhu lẩm nhẩm gật đầu, mọi người cùng im lặng mất một lúc. Thạch Thanh lên tiếng: Cảnh huynh, thằng nghiệt chướng của tại hạ đã gây nên đại họa ở thành Lăng Tiêu vào ngày nào vậy? Cảnh Vạn Chung đáp: mùng 10 tháng Chạp. Thạch Thanh gật đầu nói: hôm nay đã là 12 tháng 3, thế là Bạch Sư Huynh rời khỏi thành Lăng Tiêu đã 3 tháng. Bây giờ chắc Quyền Tố Trang đã bị đốt rồi. Cảnh huynh, Dương huynh cùng các vị huynh đệ, vợ chồng tại hạ có hai việc phải làm. Thứ nhất là đi tìm thằng nghiệt chướng, nếu bắt được sẽ trói đem về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội cùng Bạch lão gia, Phong huynh và Bạch huynh. Thứ hai là phải dò la tin tức lão nhất nhật Bất Quá Tam. Vợ chồng tại hạ tuy không làm gì được lão, nhưng sẽ báo tin cho Bạch lão gia hay để lão nhân gia hành xuất mà đi lo liệu việc này. Xin cáo biệt. Thạch Thanh nói xong bèn chắp tay thi lễ cùng mọi người, toan quay lưng đi. Kha Vạn Quân vội hỏi: Trang chúa, tưởng chỉ nói mấy câu rồi phủi tay bỏ đi mà được ư? Thạch Thanh hỏi: Kha huynh đệ còn điều gì muốn nói? Kha Vạn Quân đáp: chúng ta không kiếm được thằng con của Trang chúa thì còn cách mời vợ chồng Trang chúa cùng đến thành Lăng Tiêu để gặp sư phụ ta mới coi là xong được. Thạch Thanh hỏi: dĩ nhiên là vợ chồng tại hạ phải lên thành Lăng Tiêu, nhưng phải tìm ra một chút manh mối trước đã rồi mới nói chuyện được. Kha Vạn Quân hết nhìn Cảnh Vạn Chung lại nhìn Dương Vạn Nhận, gã phẫn nộ nói: giả tỷ sư phụ biết là chúng ta gặp vợ chồng Thạch Trang chúa mà không mời được hai vị lên núi thì chẳng quá ra. Thạch Thanh đã biết ý hắn muốn cậy nhiều người để thủ thắng, cưỡng bức vợ chồng mình phải lên núi Đại Tuyết, bắt không được con thì đem cha ra thường mạng. Ông liền nói: Bạch lão gia đức cao vọng trọng, oai danh lừng lẫy một góc trời Tây, tại hạ đối với lão gia trước nay vẫn đem lòng tôn kính như bậc sư trưởng. Giả tỷ Bạch huynh ở đây dân mệnh Bạch lão gia gọi tại hạ đến thành Lăng Tiêu thì nhất định tại hạ phải tuân mệnh. Tôi bây giờ đành thế này vậy. Thạch Thanh tháo thanh hắc kiếm sau lưng ra rồi nhìn Mẫn Nhu nói: sư muội, muội cũng bỏ kiếm ra đi. Mẫn Nhu vâng lời tháo kiếm. Thạch Thanh nâng song kiếm trên lòng bàn tay đưa cho Cảnh Vạn Chung nói: Cảnh huynh, xin Cảnh huynh áp tải khí giới của vợ chồng tại hạ về trước. Cảnh Vạn Chung vốn biết đôi hắc bạch song kiếm này là binh khí quý giá hiếm có trên đời, trước nay vợ chồng Thạch Thanh coi trọng như tính mạng. Bây giờ ông đã tháo kiếm ra giao nộp thì phái Tuyết Sơn đã có thể diện lắm rồi. Cứ giữ song kiếm thì nhất định ông sẽ phải đến thành Lăng Tiêu để lấy về. Hắn bèn định nói mấy lời khiêm tốn rồi nhận lấy kiếm. Bỗng dưng Kha Vạn Quân lại lớn tiếng: sư điệt nữ Thác Quan, Phong sư ca bị chặt một cánh tay, sư nương bỏ núi ra đi, Bạch sư tẩu phát điên, lại thêm chữ sư ca và Tôn sư ca chết không minh bạch, chẳng lẽ hai thanh kiếm lại đủ để đền bồi hay sao? Cảnh sư ca có giao tình với người, còn Kha mổ thì không quen không biết người. Họ Thạch kia, hôm nay bất luận người muốn hay không muốn cũng phải về thành Lăng Tiêu. Thạch Thanh mỉm cười nói: tiểu nhi đã đắc tội rất nặng nề với quý phái, nhưng tại hạ ngoài cách tạ tội cũng không còn biết nói gì. Kha sư huynh là một nhân tài của phái Tuyết Sơn, bản lãnh cao cường, tương lai rạng rỡ. Tại hạ tuy chưa được quen biết nhưng đã ngưỡng mộ thanh danh của Kha sư huynh từ lâu, hôm nay được gặp thật là may mắn. Hai tay ông vẫn nâng hai thanh trường kiếm chờ Cảnh Vạn Chung đưa tay ra đón lấy. Kha Vạn Quân nghĩ bụng: nếu bây giờ bọn mình bắt vợ chồng tên này phải lên Đại Tuyết Sơn thì khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Hắn đã chịu đưa hai thanh bảo kiếm thì còn gì hay hơn nữa? Cái đó kêu bằng tự mình gây nên tội nghiệp. còn trách ai được. Gã sợ Thạch Thanh đột nhiên đổi ý mà thu kiếm về, liền tiến lên hai bước, thi triển công phu cầm nã của bản môn, nắm chặt lấy hai thanh kiếm rồi nói: "Vậy thì ta phải giữ binh khí của người trước." Gã toan lấy kiếm về thì đột nhiên cảm thấy hai thanh kiếm như bị dính chặt vào lòng bàn tay Thạch Thanh, không thể nào kéo ra được. Kha Vạn Quân cả kinh, dẫn kinh lực vào hai cánh tay, quát một tiếng: "Lên!" Ngờ đâu ngay trong lúc hắn ra sức giật về thì sức hút trong lòng bàn tay Thạch Thanh đột nhiên biến mất. Kha Vạn Quân đã vận công lực như để nhấc một vật nặng mấy trăm cân mà hoàn toàn không có đối trọng, kinh lực dồn hết vào cổ tay của mình. Chỉ nghe mấy tiếng lắc cắt, gã bị trật khớp cả hai cổ tay, la to lên một tiếng: "Úi chao!" Mười ngón tay gã lại lỏng ra, hai thanh kiếm lại rớt xuống lòng bàn tay Thạch Thanh. Những người đứng quanh đều thấy rõ ràng hai bàn tay Thạch Thanh vẫn để yên, ngay cả đầu ngón út cũng không nhúc nhích. Chỉ là Kha Vạn Quân vận lực bừa bãi, dùng lực đạo mấy trăm cân để tự giật sái cổ tay mình. Kha Vạn Quân vừa giận dữ vừa đau đớn, phóng chân toàn đá vào bụng Thạch Thanh. Cảnh Vạn Chung vội la lên: "Không được vô lễ!" Hắn vừa la gọi vừa nắm lấy lưng Kha Vạn Quân kéo lùi lại phía sau, thành ra phát cước này không trúng vào người Thạch Thanh được. Cảnh Vạn Chung biết nội lực Thạch Thanh cực kỳ lợi hại, giả tỷ Kha Vạn Quân đá trúng vào người Thạch Thanh thì không chừng chính chân phải của hắn bị chấn động mà gãy mất. Về võ công cũng như về kiến thức, Cảnh Vạn Chung còn cao hơn Kha Vạn Quân rất nhiều. Hắn hít một hơi dài, dẫn nội kình vào 10 đầu ngón tay, rồi từ từ đưa ra cầm lấy hai thanh kiếm. 10 đầu ngón tay hắn vừa đụng vào kiếm thì toàn thân đã rung bắn lên như bị điện giật, rồi một luồng nhiệt khí truyền vào trong ngực. Hiển nhiên Thạch Thanh đã dồn nội lực vào song kiếm. Gã la thầm: "Hỏng rồi!" Nghĩ rằng Thạch Thanh đã bày ra cạm bẫy để đưa mình vào thế phải tỉ đấu nội lực. Người luyện võ mà tỉ đấu nội lực là nguy hiểm nhất. Ai mạnh hơn thì sống, còn kẻ yếu chắc chắn phải chết, không có cách nào tránh được. Trường hợp hai người nội lực chênh lệch không nhiều thì không chừng phải chết cả hai. Muốn nhường nhịn hay muốn rút lui cũng không phải dễ. Lúc này tình thế nguy hiểm, không có cách nào xoay chuyển. Cảnh Vạn Chung chỉ còn cách vận nội lực để chống đỡ. Không ngờ nội lực của hai bên vừa đụng vào nhau, lập tức Cảnh Vạn Chung bị hất ngược trở lại. Bây giờ Thạch Thanh mới từ từ xoay tay lại, đặt song kiếm vào tay Cảnh Vạn Chung rồi cười nói: "Chúng ta tình như huynh đệ, có khi nào vì chuyện này mà để tổn thương hòa khí, xin cáo từ." Lưng Cảnh Vạn Chung toát mồ hôi lạnh, biết nội lực của mình so với Thạch Thanh hãy còn kém rất xa. Vừa rồi nội lực của mình mới đụng vào nội lực của ông mà đã bị hất văng ra, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Ông không đả thương hay làm mất thể diện mình là đã hạ thủ lưu tình. Cảnh Vạn Chung cầm lấy hai thanh kiếm, đứng ngẩn người ra, vẻ mặt đầy vẻ hổ thẹn, không biết nói thế nào cho phải. Thạch Thanh quay lại bảo: "Sư muội, bây giờ chúng mình vào thành Biển Lương." Mẫn Nhu khóe mắt đỏ hoe, ấp úng nói: "Sư ca, hài nhi..." Thạch Thanh lắc đầu ngắt lời: "Thà như Kiên Nhi bị người ta chém chết còn dễ chịu hơn." Nước mắt Mẫn Nhu trào ra như mưa, nàng nghẹn ngào nói: "Sư ca, huynh..." Thạch Thanh đưa tay ra nắm lấy tay nàng, dắt đến bên con ngựa trắng rồi đỡ lên yên. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thấy Mẫn Nhu dáng người yểu điệu, thật khó mà tin được đây lại là Băng Xương Thần Kiếm hoài chấn giang hồ. Hoa Vạn Tử thấy Quyền Tố Song Kiếm cưỡi ngựa sóng dai đi khỏi, liền quay về chỗ cũ. Dương Vạn Nhận đang sửa khớp cổ tay cho Kha Vạn Quân, còn Kha Vạn Quân thì đang ngoác mồm ra mà thóa mạ: "Hết lão gia tử lại con mẹ nó." Hoa Vạn Tử hỏi rõ mọi chuyện, bất giác chau mày nói: "Cảnh sư ca, vụ này e rằng không ổn." Cảnh Vạn Chung hỏi: "Có gì mà không ổn? Đối phương võ công cao quá, dù bọn ta có hợp lực, bảy người cũng chẳng giữ họ lại được. Hiện giờ mình áp tải binh khí của họ về thành Lăng Tiêu cũng có thể phúc trình sư phụ. Rồi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bạch kiếm trắng như tuyết, hắc kiếm đen như mực, hai thanh kiếm tỏa ra những luồng hàn khí ghê gớm, tưởng chừng như xông vào da thịt làm cho tê nhức. Quả là hai thanh bảo kiếm hiếm thấy trên đời. Hắn bèn nói: "Đồ kiếm này không phải là giả." Hoa Vạn Tử đáp: "Kiếm là thật, nhưng chúng ta đã không giữ được người thì e rằng cũng khó giữ được hai thanh bảo kiếm này." Cảnh Vạn Chung động tâm hỏi lại: "Hoa sư muội nói sao?" Hoa Vạn Tử đáp: "Năm ngoái có một hôm, tiểu muội ngồi rỗi nói chuyện với Bạch sư tổ, có đề cập đến bảo đao bảo kiếm trong thiên hạ. Lúc ấy thằng giặc non Thạch Trung Ngọc cũng đứng bên hất lẻo, khoe hắc bạch song kiếm của song thân gã là lợi khí và bậc nhất thiên hạ. Gã còn nói song thân gã cho gã lên Đại Tuyết Sơn học võ mấy năm, không gặp thì còn được, chứ nhất định không rời đôi kiếm này lấy một ngày. Lúc này Thạch Trang Chúa đã giao bảo kiếm vào tay chúng ta, không chừng mấy ngày sau họ tìm cách lén đoạt lại. Rồi sau này họ lại đến thành Lăng Tiêu đòi kiếm thì chúng ta khó mà trả lời được." Kha Vạn Quân nói: "Bảy huynh đệ chúng ta cứ dương mắt ra mà nhìn, thì dù hai thanh kiếm này có phép thần thông mọc cánh cũng không bay đi nổi." Cảnh Vạn Chung im lặng một chút rồi nói: "Hoa sư muội không nên quá lo lắng. Thạch Thanh tuy là nhân vật không phải tầm thường, nhưng chúng ta gia tâm đề phòng thì họ muốn lật ngược thế cờ cũng không phải dễ." Dương Vạn Nhận cũng nói: "Đề phòng cẩn thận là chuyện rất đúng. Bắt đầu từ hôm nay, sáu nam nhân chúng mình phải thay phen mà trông nom đôi quỷ kiếm này." Hắn ngừng một chút rồi lại hỏi: "Cảnh sư ca, bây giờ vợ chồng thằng cha họ Thạch đi vào thành Biện Lương, chúng mình có nên đi không?" Cảnh Vạn Chung suy tính, nếu nói không đi thì tỏ ra khiếp nhược. Đã xuống Trung Nguyên mà không vào nơi đô hội như thành Biện Lương thì chẳng khác gì qua cửa mà không vào nhà. Sau này huynh đệ đồng môn nhắc tới thì thật là mất mặt. Nhưng đã biết rõ vợ chồng Thạch Thanh hiện ở thành Biện Lương mà cứ đem bảo kiếm vào thành thì thật là mạo hiểm. Hắn trầm ngâm một lúc mà chưa quyết định được. Bỗng nghe có tiếng quát tháo om sòm. Trên đường lớn có một đội quan binh đi tới. Trong đám này có bốn tên kiệu phu khiêng một cổ kiệu lớn buông rèm xanh. Đúng là quan phủ đến. Cảnh Vạn Chung nghĩ bụng: ở hầu giám tập vừa xảy ra án mạng, cường đạo giết người cướp của. Bọn mình bảy người tay cầm binh khí tụ tập ở đây, không khỏi làm cho người ta phải nghi ngờ. Giả tỷ có xích mích gì với quan phủ thì thật là phiền phức. Hắn liếc mắt nhìn mọi người rồi nói: "Đi thôi." Bảy người toan lánh đi cho mau thì một tên sai nha đã lớn tiếng la: "Đứng lại, quân cường đạo giết người kia, đừng chạy nữa." Cảnh Vạn Chung không thèm nói gì, giãy tay cho đồng bọn đi mau. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn nghe vậy thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Sư phụ bọn chúng là Bạch Tự Tại, ngoại hiệu Quy Đức Tiên Sinh. Tên sai nha này dám gọi thẳng tên lão ra thì đã là bất kính, còn dám nói là vô quy vô đức. Nghe soạt một tiếng, Dương Vạn Nhận rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thét lớn: "Đồ cẩu quan vô lễ, ta phải cắt lưỡi người trước rồi sẽ nói chuyện sau." Hắn liền băng mình tiến lên, chắp tay hỏi: "Không hiểu là vị trưởng quan nào giá lâm cái ổ họ Thạch này?" Đột nhiên nghe chéo một tiếng, từ trong kiệu bay ra một mũi ám khí bắn trúng vào huyệt phục thố trên đùi Cảnh Vạn Chung. Ám khí này rất nhỏ bé nhưng lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Chân của Cảnh Vạn Chung tức thì mềm nhũn ngã lăn ra, nhưng tay hắn vẫn rút trường kiếm ra, vận kình phóng vào trong kiệu. Người hắn tuy té xuống đất nhưng vẫn sử được chiêu Hạc Phi Cửu Thiên, vừa độc địa vừa chuẩn xác. Nghe dù một tiếng, thanh kiếm xuyên qua rèm kiệu đâm vào, hiển nhiên đã trúng người vừa phóng ám khí. Cảnh Vạn Chung cảm mừng, nhưng thấy bốn tên kiệu phu vẫn khiêng kiệu chạy như bay. Bỗng thấy một chiếc roi ngựa từ trong kiệu tung ra, cuốn vào chân trái Dương Vạn Nhận, giật mạnh một cái. Người Dương Vạn Nhận bị hất tung lên, thanh hắc kiếm trong tay gã bị roi ngựa cuốn mất. Hoa Vạn Tử la lên: "Có phải Thạch Trang chúa đó không?" Nàng rút thanh bạch kiếm ra khỏi vỏ, toàn chém tới cái roi ngựa, lại nghe vé một tiếng, từ trong kiệu lại bay ra một viên ám khí trúng vào cổ tay nàng. Hoa Vạn Tử cổ tay tê nhức, làm rơi thanh bạch kiếm xuống đất. Một gã sư huynh liền đưa chân ra đạp lên thanh kiếm. Đột nhiên trong kiệu lại bay ra một vật chụp lấy đầu gã này. Gã bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, vội co chân nhảy lùi ra sau, đồng thời đưa tay lên kéo vật trên đầu ra liền xuống đất. Nhìn lại thì ra một cái mũ của quan binh. Cái roi ngựa lại từ trong kiệu vung ra, quấn lấy thanh bạch kiếm rồi giật vào trong kiệu. Bọn Kha Vạn Quân hò hét đuổi theo, ám khí trong kiệu lại bay ra không ngớt. Bọn đệ tử Tuyết Sơn, kẻ bị trúng mặt, người bị trúng lưng, không ai tránh thoát. Tuy không trúng vào chỗ trọng yếu nhưng cũng đau đớn vô cùng. Mọi người nhìn lại loại ám khí này thì không khỏi kinh hãi. Đây toàn là khuy áo bằng đồng, hiển nhiên vừa giật ở áo ra. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đoán chắc người trong kiệu là Thạch Thanh, không chừng lại là cả hai vợ chồng. Nếu đuổi theo động thủ thì cũng chỉ thêm mất thể diện. Kha Vạn Quân giận quá thét lên: "Cái ổ họ Thạch này, thằng nhỏ đã lưu manh vô sĩ, thằng lớn lại càng vô sĩ lưu manh. Hắn vừa gửi binh khí làm tin, chớp mắt đã cướp lại rồi." Dương Vạn Nhận cũng trỏ tay về phía sau kiệu, dậm chân thóa mạ: "Đồ đê tiện!" Cảnh Vạn Chung lên tiếng: "Vụ này mà đồn đại ra ngoài thì chẳng lợi gì cho danh tiếng phái Tuyết Sơn chúng ta. Mọi người phải giữ mồm giữ miệng là hơn. Quay về bẩm báo với sư phụ rồi sẽ tính." Chuyến đi này liên tiếp thất bại. Lúc ở thành Lăng Tiêu núi Đại Tuyết thì tự cao tự đại, võ công phái Tuyết Sơn thiên hạ vô địch. Nào ngờ khi gặp chuyện thì đụng đâu cũng như bị trói hết tay chân. Hắn không nhịn nổi, phải thở dài sườn sượt, mặt đầy vẻ ảm đạm. Của kiểu kia đi thêm mấy dặm rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Hễ bọn phu khuân kiệu đi thông thả lại một chút là roi ngựa từ trong kiệu lại vung ra veo véo, đập vào lưng hai tên đi trước. Hai tên phu kiệu đằng trước không dám chạy chậm, hai tên đằng sau cũng chỉ còn cách cố sống cố chết chạy theo. Bọn quan sai ở phía sau cũng phải chạy theo. Thêm 4-5 dặm nữa, người trong kiệu bỗng lên tiếng: "Được rồi, dừng lại đi." 4 tên phu kiệu nghe câu này chẳng khác gì được nhà vua ban lệnh đại xá. Chúng thở hồng hộc hạ kiệu xuống. Rèm kiệu vừa dán lên, một lão già dắt một thằng nhóc ăn xin bước ra. Lão già này chính là Tạ Yên Khách, chủ nhân quyền thiết lệnh. Lão nhìn mấy tên sai nha lớn tiếng quát: "Các người quay về bảo với lão Cẩu Quan, việc hôm nay không được đồn đãi lung tung. Nếu ta mà nghe bất cứ tin tức gì về vụ này thì lập tức chặt hết đầu của bọn người, lại còn lấy cả ân tín của lão Cẩu Quan đó liền xuống sông Hoàng Hà." Mấy tên sai nha vừa lạy vừa đáp: "Dạ, dạ, bọn tiểu nhân nhất định không dám nhiều chuyện, lão gia cứ yên tâm thủng thẳng mà đi." Tạ Yên Khách nói: "Kêu ta đi chậm ư? Muốn gọi quan binh đến tróc nã ta phải không?" Bọn sai nha vội đáp: "Dạ không dám, không dám, vạn vạn lần không dám." Tạ Yên Khách lại hỏi: "Ta dặn bọn người về nói gì với lão Cẩu Quan, bọn người đã nhớ chưa?" Bọn sai nha đáp ngay: "Bọn tiểu nhân đã thuộc lòng rồi. Bây giờ bọn tiểu nhân về trình quan là đã đến hầu giám tập, chính mắt trông thấy lão già bán bánh tiêu cùng một tên giúp việc trong tiệm tạp hóa bị một người tên là Bạch Tự Tại giết chết. Hung thủ chính là trưởng môn phái Tuyết Sơn, ngoại hiệu là Quy Đức Tiên Sinh, nhưng thực ra là Vô Quy Vô Đức. Hung khí là thanh đơn đao hãy còn vết máu. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chắc lão không còn chối vào đâu được." Bọn sai nha này đã bị lão Tạ Yên Khách đánh cho sợ đến dở mật, bịa ra những gì nhân chứng vật chứng là để nịnh nọt lão. Chuyện tìm một thanh đao để làm vật chứng cũng chính là ngón nghề của bọn sai nha trong quan phủ. Tạ Yên Khách cười khẩy nói: "Nhưng lão họ Bạch kia lại sử kiếm chứ không dùng đao. Sai nha đáp ngay: Dạ. Hung thủ cầm một thanh kiếm thép đâm vào lưng lão bán bánh tiêu ở hầu giám tập, mọi người đều trông rõ ràng. Tạ Yên Khách cười thầm trong bụng, nghĩ thầm: Quỳ Đức tiên sinh Bạch Tự Tại muốn giết Ngô Đạo Thông mà phải dùng đến binh khí ư? Lão không lý gì đến bọn sai nha nữa, tay trái dắt gã ăn xin, tay phải cầm đôi hắc bạch song kiếm vợ chồng Thạch Thanh, thong thả bước đi ra chiều đắc ý. Thì ra từ lúc Tạ Yên Khách đem gã ăn xin đi, trong lòng vẫn nghi ngờ vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn có mưu đồ bất lợi cho mình. Lão đi được mấy dặm thì điểm quyệt gã ăn xin, giấu vào một bụi cỏ rậm rồi quay lại nghe trộm. Võ công Tạ Yên Khách so với vợ chồng Thạch Thanh còn cao thâm hơn nhiều. Lão lén nấp sau một gốc cây mà Thạch Thanh và Mẫn Nhu cũng không phát giác ra. Còn bọn cảnh dạng chung thì chẳng nói làm gì. Tạ Yên Khách nghe rõ đầu đuôi, thấy hoàn toàn chẳng can dự gì đến mình. Lão thấy Thạch Thanh giao song kiếm cho cảnh dạng chung, nảy ý đoạt lấy hai thanh kiếm này, liền quay lại bụi rậm giải khai quyệt đạo cho gã ăn xin, rồi dắt gã ra đi. Dọc đường, lão gặp quan tri huyện dẫn sai nha đến điều tra vụ án mạng tại hầu giám tập. Lão liền lôi quan huyện ra khỏi kiệu, uy hiếp bọn sai nha và bắt bọn kiệu phu khiêng lão cùng gã ăn xin đi đoạt song kiếm. Bọn cảnh dạng chung không nhìn thấy mặt Tạ Yên Khách, dĩ nhiên phải cho rằng đây là thủ đoạn của vợ chồng Thạch Thanh. Tạ Yên Khách dắt gã ăn xin đi tìm một nơi vắng vẻ. Lão ra đến bờ một con sông nhỏ, thấy bốn bề vắng vẻ chẳng có một ai, liền buông tay gã ăn xin ra, cầm thanh bạch kiếm của Mẫn Nhu kề vào cổ gã, lớn tiếng quát hỏi: Ai đã sai khiến người? Nói dối nửa câu là ta giết ngay lập tức. Rồi lão dung thanh bạch kiếm lên, chém nhẹ vào một gốc cây nhỏ ở ven đường. Nghe soạt một tiếng, cái cây đứt thành hai khúc, nửa trên cả cành lẫn lá đều rớt xuống sông theo dòng nước trôi đi. Gã ăn xin sợ cuống quýt, miệng nói lắp bắp: Cháu cái gì sai khiến? Tạ Yên Khách lấy tấm quyền thiết lệnh ra, lớn tiếng hỏi: Ai giao cho ngươi cái này? Gã ăn xin đáp: Cháu ăn bánh tiêu lòi ra. Tạ Yên Khách cả giận, xoay tay trái lại toan tát vào miệng gã. Nhưng tay lão vừa sắp chạm tới mặt gã thì đột nhiên nhớ tới lời thề đọc ngày trước, gã quyết không gia hại người nào đã giao tấm quyền thiết lệnh cho mình. Lão vội ngừng tay: Cháu lượm cái bánh tiêu ở dưới đất lên cắn ăn, suýt nữa cháu cắn phải nó, suýt gãy cả hàm răng. Gã ăn xin đáp: Không chừng Ngô Đạo Thông đem lệnh bài này nhét vào trong tấm bánh tiêu. Nhưng lão lại nghĩ: Sao lại có chuyện quái dị đến thế? Thằng cha Ngô Đạo Thông nắm được tấm lệnh bài này phải quý hơn cả tính mạng mới đúng, có lý đâu lại nhét vào trong một tấm bánh. Lão không biết lúc đó tình trạng khẩn cấp, người ngựa kim đao trại đột ngột kéo đến dày kín cả bốn phương tám hướng hầu giám tập. Ngô Đạo Thông cuống quýt không còn đủ thì giờ để giấu cho cẩn thận. Lúc cấp bách, lão bèn dùng kỳ mưu nhét vội quyền thiết lệnh vào trong cái bánh tiêu, rồi trao thẳng vào tay tên đầu lĩnh của kim đao trại. Tên này trong lúc thịnh nộ dứt luôn xuống rãnh nước bẩn dọc đường. Bọn cường đạo kim đao trại tuy đã nghiêng cả trời xuống, lật cả đất lên mà lục lọi lung tung trong tiệm bánh tiêu, nhưng quên không nhặt mấy cái bánh tiêu bẩn thỉu chưng vãi dưới đất lên mà xé ra xem. Tạ Yên Khách quắt mắt lên nhìn gã ăn xin, lớn tiếng quát: Tên họ ngươi là gì? Gã ăn xin đáp: Cháu là Cẩu Tạp Chủng. Sao? Tạ Yên Khách rất lấy làm kỳ, hỏi: Tên ngươi là Cẩu Tạp Chủng ư? Đúng ạ, mẹ cháu vẫn kêu cháu là Cẩu Tạp Chủng. Trung bình một năm Tạ Yên Khách chỉ cười mấy tiếng, thế mà bây giờ không nhịn được phải cười ha hả. Lão nghĩ bụng: Trên đời lắm người mê tín, thường đặt những cái tên xấu xí cho con nít mới sinh, mong nó không bị ma quỷ quấy nhiễu. Cũng chẳng có chi là lạ, những cái tên chó, tên mèo mình thường nghe thấy luôn, nhưng thằng nhỏ này tên là chó lộn giống đã ít thấy. lại là tên do chính mẫu thân đặt cho mới thật là kỳ lạ. Tạ Yên Khách cười ngặt nghẽo, gã ăn xin thấy lão cười rộ cũng cười hì hì. Tạ Yên Khách hết cười rồi lại hỏi: "Vậy gia gia, người tên họ là gì?" "Gia gia cháu ư? Cháu làm gì có gia gia? Trong nhà người có những ai?" Gã ăn xin lắc đầu đáp: "Chỉ có cháu, má cháu và A Hoàng." Tạ Yên Khách lại hỏi: "A Hoàng là người như thế nào?" Gã ăn xin đáp: "A Hoàng là một con chó vàng. Má cháu đi rồi không thấy về. Cháu đi tìm má, A Hoàng cũng đi theo. Sao chắc nó đói quá, đi kiếm cái gì ăn rồi mất hút. Cháu tìm tới tìm lui mãi mà không thấy." Tạ Yên Khách nghĩ thầm: "Thì ra đây chỉ là một thằng ngốc. Quyền thiết lệnh lọt vào tay nó thì thật là may mắn. Ta kêu nó xin ta một việc gì nhỏ để hoàn thành lời thề, thế là xong xuôi." Lão bèn hỏi: "Người muốn yêu cầu ta..." Còn hai chữ điều gì lão chưa nói ra miệng thì vội nuốt lại, chợt nghĩ: "Nếu thằng ngốc này lại bắt mình tìm má nó, thậm chí tìm con A Hoàng cho nó, thì biết đâu mà tìm kiếm. Má nó chắc đã đi theo thằng cha nào rồi. Còn con A Hoàng cũng bị người ta giết ăn thịt rồi chưa biết chừng. Mình tội gì mà rước lấy cái khó nhọc vào thân. Chẳng thà nó bảo mình đi hạ sát 9-10 tay cao thủ võ lâm còn dễ hơn là đi kiếm má má của nó hay con A Hoàng." Tạ Yên Khách trầm ngâm một lúc, sực nghĩ ra một kế, liền nói: "Hay lắm, ta nói cho người biết, bất luận là ai tra hỏi người với ta đã nói chuyện gì thì người cũng không được kể lại. Nếu không, ta sẽ lập tức chặt cái đầu người rụng xuống. Người đã biết chưa?" Dĩ nhiên, vụ gã ăn xin giao tấm quyền thiết lệnh lại cho Tạ Yên Khách chẳng bao lâu sẽ đồn đại khắp võ lâm. Lão chỉ sợ có người xúi giục gã ăn xin cầu khẩn lão một việc nan giải mà lão không thể khước từ được, vì đã có lời thề ngày trước. Gã ăn xin gật đầu đáp: "Xin vâng ạ." Tạ Yên Khách vẫn chưa yên lòng, lại hỏi: "Người đã nhớ chưa? Làm việc gì?" Gã ăn xin đáp ngay: "Ông dặn nếu có ai hỏi cháu đã nói chuyện gì với ông, cháu cũng không được mở miệng. Cháu chỉ nói một câu là ông chém đầu lập tức." "Không sai, thằng ngốc này cũng không đến nỗi ngu ngốc quá, trí nhớ cũng tốt. Nếu người quả là đứa si ngốc thì khó mà nhớ được. Bây giờ người hãy theo ta." Nói xong, lão dắt nó rời khỏi nơi hẻo lánh, trở lại đường quan lộ. Hai người đi chẳng mấy chốc thì đến một quán bán bánh bên đường. Tạ Yên Khách mua hai tấm bánh bao rồi há miệng ra cắn ăn, tỏ vẻ ngon lành. Đồng thời lão liếc mắt nhìn gã ăn xin, thử xem gã có mở miệng xin mình cho ăn không. Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Một tay lão cầm bánh ăn, còn tay nữa lão giới lấy thêm một tấm bánh bò thứ hai, đưa qua đưa lại trước mặt gã ăn xin, nghĩ thầm trong bụng: "Thằng lõi này đi ăn xin đã quen rồi, nó thấy mình ăn bánh bao, có lý đâu lại không thèm đến chảy nước miếng. Nó chỉ cần mở miệng xin, mình đưa nó tấm bánh cho nó là đã giữ trọn lời thề với tấm quyền thiết lệnh. Từ đây tiêu dao tự tại, không còn phải băn khoăn về vụ này nữa." Lão nghĩ đến chuyện trọng đại là thu tấm quyền thiết lệnh về mà chỉ mất một tấm bánh bao để giải quyết thì có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng lại nghĩ đối với một gã ăn xin thì chỉ cần một cái bánh tiêu hay bánh bao gì đó là đủ rồi. Nào ngờ gã ăn xin vừa nhìn thấy bánh bao vừa nuốt nước miếng không ngớt, nhưng mãi vẫn không mở miệng xin ăn. Tạ Yên Khách trong lòng nóng nảy, ăn hết một cái bánh bao rồi lại cầm cái thứ hai đưa lên miệng, còn toan thò tay vào nồi hấp lấy thêm. Gã ăn xin bỗng quay vào bảo chủ quán: "Cháu cũng ăn hai cái." Rồi gã tự thò tay vào nồi hấp mà lấy. Chủ quán đưa mắt nhìn Tạ Yên Khách xem lão có cho thằng nhỏ ăn không. Tạ Yên Khách mừng thầm trong bụng, gật đầu một cái. Trong lòng lão nghĩ: "Thử xem lát nữa chủ quán tính tiền, người có phải xin ta không." Gã ăn xin ăn xong cái này lại lấy cái khác, ăn hết thảy 4 cái bánh bao mới nói: "Cháu no rồi, không ăn nữa." Tạ Tạ Yên Khách ăn hết hai cái bánh rồi thôi, quay lại hỏi chủ quán. Bao nhiêu tiền? Chủ quán đáp. 2 đồng một cái, cả thảy 6 cái, cộng là 12 đồng. Tạ Yên Khách đáp. Không được, phần ai ăn người nấy trả tiền. Ta ăn 2 tấm, vậy ta trả 4 đồng là đủ. Lão thò tay vào bọc, toàn móc tiền ra trả, nhưng sờ đi sờ lại mà chẳng còn 1 đồng nào. Thì ra hôm qua lão vào thành Biện Lương uống rượu đã xài hết bạc dụng rồi. Trong mình lão có mang nhiều vàng lá, nhưng lúc ở Biện Lương lại quên chưa đổi ra tiền lẻ. Cái quán nhỏ xíu bên lề đường này thì lấy đâu ra tiền để đổi vàng. Trong lúc Tạ Yên Khách chưa biết giải quyết cách nào thì gã ăn xin đã móc trong bọc ra 1 thỏi bạc đưa cho chủ quán nói. Tất cả 12 đồng để cháu trả cho. Tạ Yên Khách chưng hửng hỏi. Sao? Ngươi lại trả tiền cho ta ư? Gã ăn xin cười đáp. Ông không có tiền mà cháu có. Cháu mời ông ăn mấy cái bánh bao phỏng có gì đáng kể. Chủ quán cũng lấy làm kinh ngạc, lấy mấy miếng bạc dụng và mấy xâu tiền đồng thối lại. Gã ăn xin thu tiền cất vào bọc rồi nhìn Tạ Yên Khách xem lão sai bảo gì. Tạ Yên Khách bất giác nở một nụ cười chua chát, nghĩ thầm. Tạ mổ cố chấp thành tính, trước này dù là một miếng cơm một ly nước cũng chẳng chịu ơn ai, không ngờ hôm nay lại để một gã ăn xin mời ăn 2 cái bánh bao. Lão bèn hỏi. Sao ngươi biết ta không có tiền? Gã ăn xin cười đáp. Mỗi khi cháu vào chợ, thấy ai thò tay vào túi định lấy tiền trả mà móc cả nửa ngày vẫn không ra, sắc mặt biến đổi kỳ dị, thì dĩ nhiên người đó không có tiền. Cháu còn nghe người ta nói, những người không có tiền mà muốn ăn quỵt của người ta đều giống như thế cả. Tạ Yên Khách không nhịn nổi phải cười khổ, nghĩ thầm. Chắc người cũng tưởng ta tính chuyện ăn quỵt. Nhưng lão chỉ hỏi. Đỉnh bạc đó người ăn cắp được ở đâu? Gã ăn xin đáp. Sao lại ăn cắp? Vừa rồi một vị thái thái giống Quan Âm áo trắng đưa cho cháu. Tạ Yên Khách hỏi lại. Ai mà ngươi lại nói là giống Quan Âm áo trắng? Nhưng rồi lão hiểu ngay đó chính là Mẫn Nhu, liền lẩm bẩm. Con mụ ấy lại làm hư chuyện của mình rồi. Hai người sóng vai mà đi. Chừng dài chục trượng thì Tạ Yên Khách lại cầm thanh bạch kiếm của Mẫn Nhu giơ lên nói. Thanh kiếm này sắc lắm. Vừa rồi ta chỉ khẽ cắt một nhát đã chặt được cái cây làm 2 đoạn. Người cũng nhìn thấy đó. Người có thích không? Nếu người thích thì chỉ cần mở miệng xin ta một câu là ta cho ngay. Thực ra Tạ Yên Khách chẳng muốn phiền hà thêm với gã ăn xin dơ bẩn này. Lão chỉ mong cho gã mở miệng xin một điều gì, cho lão được hoàn thành tâm nguyện. Không ngờ gã ăn xin lại lắc đầu đáp. Cháu không lấy đâu. Thanh kiếm này là của vị Quan Âm thái thái đó. Thái thái đó là người tốt. Cháu không muốn lấy đồ vật của bà. Tạ Yên Khách lại rút thanh hắc kiếm ra, dung lên chém đứt một gốc cây khá lớn rồi nói. Được lắm. Vậy người có xin thanh hắc kiếm này không? Gã ăn xin lại lắc đầu đáp. Thanh hắc kiếm này là của vị tướng công mặc áo đen. Tướng công cùng đi một đường với Quan Âm thái thái. Cháu cũng không lấy đồ của tướng công đâu. Tạ Yên Khách hắng giọng một tiếng rồi nói. Cẩu tạp chủng, người cũng có nghĩa khí lắm nhỉ? Gã ăn xin không hiểu hỏi lại. Nghĩa khí là cái gì ạ? Tạ Yên Khách lại hắng giọng một tiếng, nghĩ thầm. Người đã chẳng hiểu chuyện này thì có nói cũng như không. Gã ăn xin lại nói. Thì ra ông không muốn nói đến nghĩa khí. Ông không thích nghĩa khí phải không? Tạ Yên Khách giận xanh mặt, dung chưởng lên toan đập xuống đỉnh đầu gã ăn xin. Nhưng lão thấy vẻ mặt nó rất ngây thơ, liền thu tay về nghĩ thầm. Ta thề đã không đụng tới nó dù chỉ một ngón tay. Huống hồ nó chẳng biết nghĩa khí là gì. Đương nhiên không cố ý mỉa mai mình. Lão hỏi lại. Sao người bảo ta không thích chuyện nghĩa khí? Ta thích nghĩa khí lắm chứ. Gã ăn xin lại hỏi. Nói đến nghĩa khí thì có tốt không ông? Tạ Yên Khách đáp. Có nghĩa khí là hay lắm. Nói chuyện nghĩa khí hiển nhiên là việc tốt. Gã ăn xin lại nói. Cháu biết rồi. Ai làm việc tốt là hảo nhân, Ai làm việc không tốt là ác nhân. Ông lúc nào cũng làm việc tốt, nhất định là người rất tốt. Giả tỷ ai khác nói câu này thì Tạ Yên Khách sẽ coi là lời châm biếm, dung chưởng đánh chết lập tức. Suốt đời lão chưa nghe ai khen mình là người tốt. Tuy đôi khi cũng làm mấy chuyện tốt, nhưng chỉ là do hứng thú mà thôi. So với những chuyện không tốt của lão đã làm thì thật chẳng đáng gì. Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin nói rất chân thành, cũng không biết mình nên cười hay nên khóc. Lão nghĩ bụng, thằng lõi này ăn nói điên điên khùng khùng, đã bảo mình không thích chuyện nghĩa khí, lại bảo mình là người rất tốt. Giả tỷ chuyện này mà lọt vào tay địch thủ của mình thì thật là thành chuyện cái võ lâm đàm tiếu. Tà mổ chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Bây giờ ta phải mau mau kết thúc vụ này, nhất định không chút thêm quả vào thân. Gã ăn xin đã không muốn lấy hắc bạch song kiếm. Tạ Yên Khách liền lấy một tấm vải xanh gói đôi kiếm lại, đeo vào sau lưng. Lão tự hỏi, không hiểu mình phải dụ nó yêu cầu mình chuyện gì đây. Lão còn đang ngẫm nghĩ, chợt trông qua bên đường thấy có ba cây táo lớn đầy quả chín đỏ, liền trỏ vào cây táo nói, mấy trái táo kia ngon quá. Lão thấy mấy cây táo rất cao, chỉ mong gã ăn xin nhờ mình hái giúp cho thì đó cũng là một yêu cầu. Không ngờ gã ăn xin chẳng những không nhờ lão hái cho, lại còn hỏi, đại hảo nhân, ông thích ăn táo phải không? Tạ Yên Khách ngạc nhiên hỏi lại, đại hảo nhân cái gì? Gã ăn xin đáp, ông là người rất tốt nên cháu gọi ông là đại hảo nhân. Tạ Yên Khách trầm mặt xuống hỏi, ai nói ta là người tốt? Gã ăn xin liền đáp, ông đã không phải là người tốt thì tất nhiên phải là người xấu, vậy để cháu gọi ông là đại ngoại nhân. Tạ Yên Khách đáp, ta cũng không phải là người xấu. Gã ăn xin hỏi, thế thì kỳ thật, ông đã không phải là người tốt mà cũng không phải là người xấu. À đúng rồi, ông không phải là người. Tạ Yên Khách phẫn nộ quát lên, người nói gì? Gã ăn xin đáp, bản lãnh ông rất giỏi, ông có phải là thần tiên không? Tạ Yên Khách lại quát, không phải. Nhưng thanh âm cũng bớt phần nghiêm khắc. Rồi lão lại mắng, ăn nói bậy bạ. Gã ăn xin lắc đầu, lẩm nhẩm trong miệng, thế này cũng không phải, thế kia cũng không phải, thế là thế nào? Rồi đột nhiên nó chạy lại gốc táo, nhảy lên ôm lấy thân cây, đạp đạp hai chân trèo lên thoăn thoắt. Tạ Yên Khách thấy nó tuy không hiểu võ công nhưng chân tay rất linh hoạt. Nó lựa những trái táo lớn nhất hái nhét vào trong áo, chỉ khoảnh khắc là bụng nó đã phình lên như cái trống. Nó liền tuột xuống dốc một nắm đưa cho Tạ Yên Khách rồi nói, ông ăn táo đi, ông không phải người cũng không phải ma quỷ, chẳng lẽ lại là Bồ Tát, nhưng cháu thấy ông cũng không giống. Tạ Yên Khách không lý gì đến nó, cầm mấy trái táo bỏ vào miệng ăn. Táo này ăn vừa ngọt vừa mát, thật là thượng phẩm. Lão nghĩ thầm, té ra nó chưa yêu cầu mình điều gì mà mình đã phải yêu cầu nó. Lão động tâm lại hỏi, người muốn ta biết ta là ai phải không? Gã ăn xin lắc đầu đáp, chỉ hỏi ta một tiếng là được. Ngươi chỉ cần nói, xin ông nói cho cháu biết ông là ai, có phải thần tiên hay Bồ Tát không, ta sẽ trả lời ngươi. Gã ăn xin đáp, cháu không cầu xin ai hết. Tạ Yên Khách giật mình vội hỏi, sao ngươi lại không cầu xin ai? Gã ăn xin đáp, má má cháu thường bảo rằng, cẩu tạp chủng, suốt đời ngươi đừng đi cầu xin ai cái gì hết. Khi người ta muốn cho người cái gì thì chẳng xin họ cũng cho. Nếu người ta không chịu cho thì dù ngươi có cầu xin khổ sở cũng chỉ vô ích, lại còn bị ghét cay ghét đắng nữa. Một hôm cháu thấy má má cháu đang ăn cái gì ngon lành lắm, bèn mở miệng xin. Má má cháu đã không cho mà còn đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng, cấu tạp chủng, ngươi cầu xin ta làm gì? Sao không đi cầu xin cái con tiểu tiện nhân vừa xinh xắn vừa yếu điệu kia? Từ đó cháu nhất quyết không cầu xin ai bất cứ chuyện gì. Tạ Yên Khách hỏi, con tiểu tiện nhân xinh xắn đó là ai? Gã ăn xin đáp, cháu cũng không biết. Tạ Yên Khách vừa thất vọng vừa ngạc nhiên. Lão nghĩ thầm, thằng lõi này đã nhất định không cầu xin cái gì, thì ta biết làm thế nào để hoàn thành tâm nguyện được. Mẫu thân gã này không chừng là một mụ điên. Khi nào con xin ăn mà mẹ đánh đòn bao giờ, lại còn mắng tiểu tiện nhân xinh xắn yếu điệu gì gì đó. Chắc là chồng của mụ có mới nới cũ, ruồng bỏ mụ nên mụ mới đem lòng phẫn nộ mà trút lên đầu con. Bọn đàn bà nhà quê đa số đều ngu dốt. Lão lại hỏi: Ngươi là một đứa ăn xin, chẳng lẽ lại không xin tiền cơm của người ta hay sao? Gã ăn xin vẫn lắc đầu đáp: Cháu chẳng xin bao giờ. Người ta đưa cho cái gì thì cháu cầm lấy, có lúc người ta không cho, nhưng lúc họ xoay mình đi không để ý là cháu lấy luôn rồi bỏ trốn. Tạ Yên Khách cười khẩy: Nếu vậy thì người không phải là một đứa ăn xin, mà là một thằng ăn cắp. Gã ăn xin lại hỏi: Thằng ăn cắp là như thế nào? Tạ Yên Khách hỏi lại: Người không hiểu ư? Hay là người giả ngốc? Gã ăn xin đáp: Cháu không hiểu nên mới hỏi ông, sao ông lại bảo là cháu giả ngốc? Giả ngốc là như thế nào? Tạ Yên Khách chăm chú nhìn gã ăn xin, thấy mặt gã lem luốc đầy bùn đất, nhưng cặp mắt đen lay láy, chẳng có vẻ gì ngu xuẩn. Lão liền nói: Người chẳng phải là đứa con nít lên ba, ít ra cũng được mười mấy tuổi rồi, mà sao chẳng hiểu một cái gì cả? Gã ăn xin đáp: Má má cháu không ưa nói chuyện với cháu, còn nói hễ thấy mặt cháu là phát ghét lên rồi. Nhiều khi cả 9-10 ngày má má cứ mặc kệ cháu, chẳng nhìn gì đến, chẳng nói câu nào. Cháu chỉ thích nói chuyện với A Hoàng. Nó chỉ biết nghe chứ không biết nói. Chẳng bao giờ nó bảo cháu là tiểu tặc hay giả ngốc gì hết. Tạ Yên Khách thấy ánh mắt gã ăn xin không có vẻ gì là lừa gạt hay xảo trá, bèn nghĩ bụng: Xem chừng thằng lõi này không cố ý nói bóng, nói gió để chửi xéo mình. Lão lại hỏi: Thấy người không nói chuyện với hàng xóm hay sao? Gã ăn xin lại hỏi: Hàng xóm là gì hả ông? Tạ Yên Khách chán ngán đáp: Hàng xóm là những người ở gần nhà mình. Gã ăn xin nói: Gần nhà cháu ư? Gần nhà cháu chỉ có 11 cây tùng lớn, trên cây có rất nhiều sóc. Còn trong đồng cỏ thì có gà rừng, có thỏ rừng. Đó đều là hàng xóm của cháu ư? Bọn chúng chỉ biết kêu chim chíp hay chí chóe chứ không biết nói. Tạ Yên Khách lại hỏi: Người đã lớn từng ấy tuổi rồi, chẳng lẽ chưa nói chuyện với ai ngoài má má hay sao? Gã ăn xin đáp: Nhà cháu ở trên núi, cháu chẳng xuống núi bao giờ, nên ngoài má má cháu ra, cháu cũng không gặp ai để nói chuyện. Mấy hôm trước đây cháu không thấy má má đâu nữa, mới chạy từ trên núi xuống đi tìm. Rồi con A Hoàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cháu gặp người nào cũng hỏi má ở đâu, A Hoàng đâu, nhưng ai cũng nói là không biết. Như vậy có phải là nói chuyện không? Tạ Yên Khách bụng bảo dạ. Té ra gã này ở chốn quan sơn hẻo lánh, mẫu thân nó lại không nói năng gì với nó, chẳng trách nó không biết một tí gì cả. Tạ Yên Khách liền đáp: Thế cũng kể là người ta đã nói chuyện với người, sao người lại biết dùng tiền để mua bánh bao mà ăn? Gã ăn xin đáp: Cháu đã thấy người ta mua rồi, bây giờ ông không có tiền mà cháu lại có tiền, ông muốn lấy phải không? Ông muốn lấy thì cháu cho ông. Gã vừa nói vừa đưa tay vào bọc lấy miếng bạc vụn đưa vào tay Tạ Yên Khách. Tạ Yên Khách lắc đầu đáp: Ta không lấy đâu. Lão càng nói chuyện lâu với nó càng thấy yên tâm, đã tin chắc nó không phải là một cái bẫy của kẻ khác bố trí hại mình nữa. Gã ăn xin lại hỏi: Ông vừa bảo cháu không phải là đứa ăn xin mà là thằng ăn cắp, vậy cháu là đứa ăn xin hay thằng ăn cắp? Tạ Yên Khách mỉm cười đáp: Người ta có bằng lòng cho ngươi tiền bạc hay thức ăn rồi ngươi mới lấy, thế là ăn xin. Còn nếu ngươi chưa biết người ta có cho hay không mà đã thò tay ra lấy thì là ăn cắp. Gã ăn xin nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: Cháu chưa từng hỏi xin ai cái gì bao giờ, nhưng bất cứ người ta có chịu cho hay không cháu cũng lấy ăn, vậy thì cháu là thằng ăn cắp. Phải rồi, ông là lão ăn cắp. Tạ Yên Khách giật mình hỏi: Sao, người bảo ta là gì? Gã ăn xin hỏi lại: Chẳng lẽ ông không phải là lão ăn cắp ư? Rõ ràng người ta không muốn cho ông hai thanh kiếm mà ông cứ cướp lấy. Ông lại không phải là thằng nhỏ, dĩ nhiên phải gọi là lão ăn cắp. Tạ Yên Khách không nổi giận, lại mỉm cười. Mấy chữ thằng ăn cắp, lão ăn cắp đều dùng để mắng người ta. Người không thể tùy tiện mắng ta như thế. Gã ăn xin hỏi lại. Thế sao ông mắng cháu? Tạ Yên Khách đáp. Được rồi, ta không mắng người nữa. Người chẳng phải là đứa ăn xin, cũng không là thằng ăn cắp. Ta kêu người là Tiểu Nhai Nhi, người kêu ta bằng Lão Bá Bá. Gã ăn xin lắc đầu đáp. Cháu không phải là Tiểu Nhai Nhi gì hết, cháu chỉ là Cẩu Tạp Chủng thôi. Tạ Yên Khách nói. Cái tên Cẩu Tạp Chủng khó nghe lắm. Má má người gọi ngươi như vậy thì được, còn người ngoài không thể gọi ngươi như vậy. Ta không hiểu sao má má người lại kỳ cục đến thế, gọi con mình bằng Cẩu Tạp Chủng. Gã ăn xin nói. Cẩu Tạp Chủng thì có gì không tốt đâu. Con A Hoàng cũng là con chó, mà cháu đi với nó thấy thích thú lắm, cũng như đi với ông vậy. Có điều con A Hoàng không biết nói, chỉ sủa gâu gâu, còn ông thì nói được. Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve sau lưng Tạ Yên Khách mấy cái, ra chiều nhẹ nhàng tình cảm, chắc cũng như lúc vuốt ve con chó của gã. Thưa quý vị thính giả, liệu rằng Tạ Yên Khách có cách gì thực hiện cho xong lời thề của mình, đó là không hại người đã giao tấm lệnh bài cho mình và đáp ứng cho người ấy một yêu cầu? Và cậu bé ăn xin nhỏ nhoi, bơ vơ nơi đầu đường xó chợ có yêu cầu Tạ Yên Khách thực hiện lời thề của ông? Và trên bước đường phiêu bạc cùng Tạ Yên Khách, đứa bé ăn xin đã hành xử như một hảo hán thực thụ, sẽ được kể tiếp trong phần đọc truyện ngày mai trên kênh Giao thông VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi thư về địa chỉ email chương trình đọc truyện a@gmail.com. Đến đây, chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.